Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong phần 3 của quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới của tác giả Trần Thanh Tuyền và các chuyên gia của Pay, nhà xuất bản Trẻ. Chương 3: Sáng tạo và khám phá những tiềm năng sáng tạo. Đó là một sự kết hợp cực kỳ phức tạp và tinh tế giữa nghệ thuật bán hàng, giới thiệu và cổ động cho sản phẩm với một lượng chính xác yếu tố tác động đến tâm lý, là kết quả của nhiều tuần làm việc, tổ chức rạch ròi và áp lực rất cao của nhiều người tạo nên hình ảnh người đàn ông phía sau rèm cửa. My Evangelist. Bí mật phía sau bài thuyết trình. Nếu giám đốc điều hành Cadbury Webber diễn thuyết tại một hội thảo hoặc ông chủ của Nike giới thiệu một loại giày mới, thì bạn sẽ thấy những thông tin trên xuất hiện đầy rẫy trên các tạp chí chuyên ngành rồi nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng có một giám đốc điều hành sau khi phát biểu ý kiến, vài phút sau nội dung sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên các trang web và trên máy tính của những người chơi chứng khoán. Nó cũng xuất hiện đầy rẫy trên các tờ báo. Mọi người sẽ thảo luận về nó suốt nhiều tháng. Người giám đốc điều hành này không ai khác là Steve Jobs. Là nhân viên dưới trướng của người giám đốc điều hành tài ba này, My Evangelist đã tiết lộ với báo The Guardian đầu năm 2006 những bí mật bên trong sự chuẩn bị đầy công sức của ông cho mỗi bài thuyết trình, tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Đối với những người quan sát hời hợt, ông chỉ là một người bình thường trong chiếc áo sơ mi và quần jean màu đen đang phát biểu về những sản phẩm công nghệ mới. Nhưng thực sự đó là một sự kết hợp cực kỳ phức tạp và tinh tế giữa nghệ thuật bán hàng, giới thiệu và cổ động cho sản phẩm với một lượng chính xác yếu tố tác động đến tâm lý, là kết quả của nhiều tuần làm việc, tổ chức rạch ròi và áp lực rất cao của nhiều người tạo nên hình ảnh người đàn ông phía sau rèm cửa. My Evangelist biết vì ông đã ở đó, trước hết là một thành viên của nhóm chuẩn bị và sau đó lên sân khấu cùng Steve Jobs. Tuy bắt đầu sự chuẩn bị của ông cho bài thuyết trình trước một tuần, xem lại tất cả sản phẩm và công nghệ mà ông có thể kể đến. Mặc dù các bài kế hoạch phát triển và buôn bán đã được chuẩn bị trước đó vài tuần, ông vẫn phải tự mình hoàn thành các sản phẩm được chọn để sẵn sàng cho bài thuyết trình. Với phần mềm, điều này có thể khó quyết định bởi sản phẩm của khoa học thường vẫn còn đang thực hiện. Vì vậy, ông sẽ phát họa sơ bộ dựa theo phần mềm chưa hoàn thành. Hơn một lần, điều này đã gây ra một vài căng thẳng khi các chương trình không được hoàn thành theo cách đó. Kinh nghiệm đầu tiên của My Evangelist về điều này xảy ra trong thời gian chuẩn bị cho bài thuyết trình tại Macworld Expo vào tháng Giêng năm 2001 để giới thiệu máy Mac mới có thể ghi được DVD, một khả năng đáng kinh ngạc. Tuy muốn giới thiệu phần mềm mới, iDVD, thứ có thể làm điều đó. Với tư cách là giám đốc sản phẩm phần mềm DVD của Apple, My Evangelist đã tổ chức mọi thứ mà Steve cần. My Evangelist và nhóm làm việc dành hàng trăm giờ chuẩn bị cho một phân đoạn kéo dài khoảng 5 phút. Trước đó vài tuần, Steve gọi My Evangelist đến để thử phần mềm và điều nổi bật nhất mà My Evangelist nghĩ là về những khía cạnh thú vị của nó. Tất nhiên ông đã biết hầu hết điều này, nhưng xử lý vẫn hữu ích. Ông sử dụng những điểm trọng tâm từ các bản thử này để xây dựng toàn bộ trình bày của mình và quyết định dành bao nhiêu thời gian cho mỗi sản phẩm nhận được. Tiếp theo, nhóm của My Evangelist được giao một nhiệm vụ xác định phim, hình ảnh và âm nhạc sẽ được sử dụng khi ông tạo ra mẫu DVD trên sân khấu. Đa số các công ty chỉ cần chọn một vài clip art nào đó hoặc thuê những nhà sản xuất video làm một vài phim gia đình, giả vờ nào đó. Tuy muốn tài liệu thú vị, sao cho một người trung bình cũng có thể hiểu được. Một cuộc vận động những thước phim gia đình và những đoạn phim hay nhất của tất cả mọi người ở Apple mà nhóm của My Evangelist biết. Chẳng bao lâu họ đã có một tập hợp đáng kinh ngạc những đoạn phim và hình ảnh vui nhộn, thú vị và ấm áp. Họ chọn những cái hay nhất và tự tin giới thiệu chúng đến Steve. Thật đúng với danh tiếng một người cầu toàn, ông ghét tất cả những thứ đó. Họ lặp lại quá trình đó vài lần. Và lúc đó, Mike Evangelist nghĩ, Steve Jobs thật quá đáng, nhưng phải thừa nhận những thước phim được sử dụng tốt hơn nhiều những thước phim đầu tiên. Rồi đến phương pháp của bản demo, những bước đi tỉ mỉ Steve cần phải theo sát. Liệu chương trình có cần phải chạy trên máy tính? Phim mẫu để mở là gì? Và hàng trăm thứ khác. Vai trò của Mike Evangelist là tắt máy chạy bản demo trong trường hợp kỹ thuật trục trặc với phần mềm hoặc nếu Steve muốn thay đổi. Điều này cho Mike Evangelist cơ hội để quan sát những điều sẽ diễn ra xung quanh mình. Những bài thuyết trình đòi hỏi một ekip rất lớn với các nhóm riêng biệt cho mỗi nhiệm vụ chính. Một nhóm chuẩn bị phòng hàng nghìn chỗ ngồi cho mọi người. Nhóm khác xây dựng sân khấu với thiết bị động cơ, những bậc thang lên xuống. Nhóm thứ ba điều khiển âm thanh ánh sáng và các hiệu ứng cho sân khấu. Chưa kể một nhóm nữa thiết lập và xác định hệ thống trình chiếu nghệ thuật của sân khấu, đầy đủ hệ thống dự phòng và một xe tải điều khiển từ xa khổng lồ đậu bên ngoài cho phép ekip trình diễn các video cung cấp cho các hãng truyền hình trên Internet, phát lại bất kỳ video cần thiết nào trong thời gian trình chiếu. Rồi có người thiết lập tất cả các máy tính được sử dụng trong buổi thuyết trình. Mỗi cái ít nhất đều được sao lưu có thể cài đặt trực tuyến chỉ với một cú lích. Và tất nhiên, có sự bí mật. Tác động từ sự giới thiệu của Steve phụ thuộc vào sự bất ngờ. Vì vậy, một lần kiểm tra, nhân viên an ninh sẽ giúp không cho những người hiếu kỳ vào và giữ bí mật. Thật hấp dẫn để xem. Khi có chi tiết nào được bỏ qua, ví dụ trong khi kiểm tra lại bản demo iDVD, thì phát hiện rằng remote điều khiển từ xa máy DVD không làm việc từ nơi ông ta muốn đứng trên sân khấu. Ekip phải làm một hệ thống thiết bị đặc biệt để làm việc đó. Khi Steve bước ra sân khấu với một trang phục toàn đen và dường như làm những bản demo thử mẫu, ông ta mang đến sự kết hợp năng lượng và tài năng của tất cả mọi người có mặt ở trong Cupertino, California, trụ sở công ty Apple, và chuyển nó tới khán giả. Nó khiến Mike Evangelist nghĩ về chiếc gương khuếch đại thường tập trung năng lượng mặt trời vào một điểm nhỏ xíu, cho đến khi nó bùng lên những ngọn lửa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3. Một năm trôi qua rất nhanh, Mike Evangelist rất ngạc nhiên khi được yêu cầu làm một demo cho buổi thuyết trình. Và sau đó, Mike Evangelist hiểu biết tường tận về những bản thử. Giữa năm 2001, Mike Evangelist được thăng chức quản lý những phần mềm DVD và phần mềm biên tập video chuyên nghiệp của Apple, Final Cut Pro, một phiên bản mới được ra mắt trong đầu năm 2002. Nhưng Steve không bao giờ làm demo của các phần mềm chuyên nghiệp. Ông luôn luôn tin tưởng vào những thành viên hiểu biết tính năng và cách vận hành của bản demo trong nhóm sản xuất. Mike Evangelist được giao việc. Điều ấy hóa ra là thất bại nhất và thành công nhất của Mike tại Apple. Steve thường nhắc lại hai ngày trước một cuộc diễn thuyết. Vào ngày đầu tiên, ông làm việc về những phân đoạn mà ông cảm thấy chú ý nhất. Các giám đốc sản xuất và kỹ sư công nghệ đại diện cho những sản phẩm mới của họ ở trong phòng và chờ nghe sự thay đổi mới cho họ. Nhóm này còn hình thành những khán giả kiểm tra ngẫu nhiên của Steve. Ông sẽ thường xuyên yêu cầu sự phản hồi của họ. Ông dành thời gian nhiều cho những file trình chiếu, văn phòng cá nhân và thiết kế nhiều nội dung với một chút giúp đỡ của nhóm thiết kế Apple. Khi mỗi phân đoạn của chương trình đều đã được trao chuốt, Steve và đạo diễn sẽ biên tập lại các slide trên máy tính PowerPoint và duyệt lại các slide có thể sử dụng ngay lập tức. Ngày đó, Steve rất cẩn thận, xem xét rất nhiều mặt của chương trình. Ông sẽ kiểm tra sự thay đổi nội dung và tìm kiếm những sự kết hợp với phần lớn các tác động. Khi giới thiệu một sản phẩm mới quan trọng, ông còn thích chiếu các quảng cáo trên TV mà Apple đã sử dụng để quảng cáo nó. Thường những điều này được kết thúc vài phút trước khi lặp lại. Thì thỉnh thoảng xem trước những phiên bản thay thế để đánh giá phản ứng của nhóm trước khi quyết định sử dụng cái nào. Trước ngày trình chiếu, mọi thứ càng phải được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn, với ít nhất một hoặc hai lần tổng duyệt. My Evangelist đã tiếp tục làm việc với bản demo Final Cut Pro dài 5 phút trong nhiều tuần, chọn ra những dữ liệu thích hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất. Sếp nhỏ và sếp lớn luôn động viên, khích lệ My Evangelist. Vì, như thói quen của ông, ngồi ở hàng ghế khán giả. My Evangelist rất lo lắng và nhận thấy sự chú ý trực diện mà Steve dành cho ông đã không giúp được gì. Khoảng một phút say mê bản thử demo, Steve cắt lời ông, nồng nóng nói: anh cần phải tập hợp những điều này lại cùng nhau, hoặc chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu. My Evangelist hoàn toàn suy sụp. Ông không biết làm sao để trả lời, hoặc nếu cần phải trả lời. Ông chủ nhân từ của ông và Phil Schiller, phụ trách marketing của Apple, người dẫn chương trình cho buổi thuyết trình, đã đến cứu My Evangelist. Suốt vài giờ sau, họ làm việc cùng ông để đánh bóng bản demo. Quan trọng hơn, Phil cho tôi những lời khuyên thú vị. 6.000 người hâm mộ máy bác trong ngoài phòng họp lớn không chống anh. Họ là những người bạn tốt mà anh có thể có. Ngày kế tiếp tại buổi kiểm tra cuối cùng, Steve xem xét Evangelist lần nữa. Thời gian này ông mới gật đầu đồng ý. Thật dễ chịu, nhưng công việc thực tế vẫn chưa hoàn thành. Sáng hôm sau, khi My Evangelist ngồi ở hàng ghế đầu, chờ đến lượt lên sân khấu, toàn bộ tầm quan trọng của sự kiện làm ông đau khổ. Có vài nghìn người trong phòng và xấp xỉ 50.000 theo dõi qua kênh truyền hình Internet. Sức ép rất rõ ràng. Thì bắt đầu phân đoạn khởi động. Đoạn chính là tới lượt My Evangelist và tim ông bắt đầu đập thình thịch. Ông cảm thấy tất cả trong nghìn đôi mắt đó tập trung vào mình và sợ rằng ông sẽ sụp đổ. Ông kể lại: tôi từng nói trước đám đông trước đó, nhưng không phải như lần này. Trợ lý đạo diễn đến hướng dẫn tôi lên đến những bậc thang bên cạnh sân khấu. Tôi đứng trong bóng tối, quan sát Steve đưa ra những slide giới thiệu tôi. Ngay sau đó một ý nghĩ tuyệt vời chạm vào tôi. Trong 5 phút toàn bộ mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu tôi có thể chỉ cần giữ nó trong 5 phút là tôi sẽ khỏe. Tôi sẽ nhảy vụt ra khỏi các bậc thang và lên sân khấu. Mọi thứ bất thình lình sẽ ổn. Demo hoạt động hoàn hảo, khán giả có vẻ yêu sản phẩm và vỗ tay hoan nghênh, không thể tin được. Khi nó kết thúc, tôi nhận được rất nhiều lời khen về nó diễn biến tốt ra sao, bao gồm một giải thưởng giá trị nhất từ chính Steve. Trong những tháng tiếp theo, My Evangelist lên sân khấu 2-3 lần nữa để thuyết trình, và mỗi lần ông đều bày tỏ lòng biết ơn cực kỳ những đối xử có phần khắc nghiệt mà Steve đã thực hiện với ông trong lần đầu tiên. Steve khiến My Evangelist làm việc chăm chỉ hơn, và cuối cùng, My Evangelist làm một công việc tốt hơn nhiều. My Evangelist tin rằng đó là một trong những khía cạnh quan trọng nhất từ tác động của Steve Jobs ở Apple. Ông có ít hoặc không có kiên nhẫn cho bất kỳ thứ gì, nhưng sự tuyệt vời luôn xuất phát từ ông hoặc những người đã được ông tác động. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương.